Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 25, tôi thích cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau, tại cổng sân bay giáo sư, cô đừng trở về, hội nghị học thuật nào đó nhiều người tham gia như vậy, thiếu một người cũng không ảnh hưởng lắm đâu. Giáo sư đi thì không có ai nhìn tôi viết giáo án, tôi tự khống chế lại kém, nói không chừng lại phóng thích bản thân. Vậy được rồi, giáo sư sau khi đến nhất định nhớ gửi tin nhắn cho tôi hoặc gọi điện thoại. Vẫn là không đáp lại. Vậy, tôi có thứ này cho cô, giáo sư. Thiên Quý nói xong lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo từ trong túi. Mở ra, trong hộp lẳng lặng nằm một cái vòng tay ngọc bích từ La Lan cực đẹp. Giáo sư, đây là tôi mua từ thân thích bán ngọc thạch, cũng không có bao nhiêu tiền, coi như là lễ lỗi mấy lần hiểu lầm trước. Thiên Quý đậy nắp lại, đưa hộp cho Giao Giao. Không cần, đưa vali cho tôi, nếu ngài không nhận, vậy tôi sẽ không cho cô vali. Thiên Quý đem vali nhỏ của Giao Giao di chuyển ra sau lưng mình, giở trò vô lại. Đưa cho tôi, Giao Giao cầm lấy cái hộp, lạnh lùng nói với Thiên Quý. Vậy cô mang vòng tay lên trước, tôi lập tức trả lại vali cho cô. Đưa vali cho tôi, vậy tôi đeo cho cô. Thiên Quý không đợi Giao Giao phản bác, tiến lên một bước vươn tay lấy cái hộp. Mở ra, lấy vòng tay bên trong ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Giao Giao muốn đeo vòng tay vào. Giao Giao kéo tay mình về phía sau, không hề giật, vì thế thu lại ngón tay trắng nõn thon dài, nắm chặt thành một nắm tay nhỏ. Giáo sư, nếu cô gây sức ép như vậy, sẽ không kịp máy bay. Một giây sau, Giao Giao buông nắm đấm ra, Thiên Quý thấy thế lập tức nắm lấy vòng tay nhỏ bé của Giao Giao đeo vào, sau đó kéo vali đặt vào lòng bàn tay Giao Giao. Cái vòng tay này của giáo sư cũng không thể quay đầu lại liền tháo, nếu cô tháo thì tôi lại đi xem mắt. Dứt lời không đợi Giao Giao phản ứng, Thiên Quý xoay người chạy ra bên ngoài. Giao Giao bình tĩnh nhìn bóng lưng Thiên Quý dần dần đi xa, lại cúi đầu nhìn vòng tay từ La Lan trên cổ tay, xoay người đi về phía cửa an ninh. Thiên Quý sau khi về đến nhà bắt đầu bắt tay vào chuyện xây nhà mới cho cha mẹ, cậu quyết định nâng hạn mức trúng thưởng lên một chút, nói là trúng 2 triệu. Sau đó lại vắt óc khuyên nhủ, bà mẹ Thiên Quý rốt cục cũng đồng ý xây nhà mới. Vì thế Thiên Quý đi thành phố tìm được một công ty xây dựng danh tiếng không tồi, nộp tiền đặt cọc, sau khi định xong bản vẽ, đội thi công liền đi tới nhà Thiên Quý hăng hái bắt đầu công việc. Bất quá anh sợ xây cao quá thì bị hút gió, liền quyết định chỉ xây một cái lầu 2 nông thôn bình thường là tốt rồi, bà mẹ cũng tán thành. Vì vậy, một vài ngày bận rộn, Thiên Quý vào buổi sáng cuối cùng của kỳ nghỉ, lên máy bay trở lại trường học. 11 giờ trưa, Thiên Quý trở lại trường học. Điều đầu tiên đi vào cổng trường, lấy điện thoại ra, mở WeChat, mở danh bạ. Sau đó tìm được một người giáo sư tốt duy nhất ở trên cùng, mở ra tiến vào giao diện trò chuyện, bắt đầu đánh chữ. Giáo sư vừa mới đến trường, suy nghĩ đầu tiên chính là cô, bây giờ cô có thời gian không? Tôi có thể có một tí may mắn được ăn trưa với giáo sư không? Xóa đi, quá nhờn. Giáo sư, tôi trở lại trường học. Xóa nó quá dễ dàng. Giáo sư, tôi thích cô. Xóa đi, nó chỉ để chơi vui. Bất quá làm cho anh trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, anh cứ nhiên tay tàn không cẩn thận nhấn đến phím gửi. Nhưng cũng may anh phản ứng kịp thời, lập tức gỡ. Hô, dọa chết lão tử. Thiên Quý thở ra một hơi thật dài. Vỗ ngực phập phồng kịch liệt. Cô ấy sẽ không thấy nó, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẳng định không nhìn thấy, anh chính là gỡ ngay lập tức mà. Sau đó, ông gửi một tin nhắn một lần nữa. Giáo sư, tôi đã trở lại trường học, đang chuẩn bị để đi đến trường để ăn trưa. Cô đã ăn chưa? Cô có cần tôi mang lại cho cô một phần không? Mì bò, đưa đến nhà tôi. Quay lại sau vài giây. Giây quay lại. Thiên Quý sững sờ đứng tại chỗ, cảm giác ông trời đang đùa giỡn với anh. Xong rồi, cái này chết chắc rồi. Đáng lẽ cô ấy đã thấy nó, phải không? Anh có muốn giải thích không? Quên đi, giải thích một quả bóng giải thích. Lão tử chính là thích ngươi làm sao vậy? Không trộm không cướp, quang minh chính đại, nhìn thấy liền nhìn, vừa lúc đem gạo sống nấu thành cơm. Về phần cơm này không nghiến răng, vậy cũng phải đợi đến khi ăn vào miệng mới biết được a. Bạn học Thiên Quý hăng hái bước vào căng tin trường học. Bất quá còn chưa đi được mấy bước, khí thế trên người Thiên Quý vừa phát tê, yết, đầu nhất thời kéo xuống. Quên đi, lát nữa vẫn là giải thích một chút đi, dù sao loại chuyện này không thể vội vàng. Nước ấm nấu ếch, anh muốn vô tình lừa giáo sư vào tay. Nửa tiếng sau, đương nhiên, Thiên Quý mang theo 4-5 hộp đóng gói gõ cửa phòng Giao Giao. Vài giây sau, Giao Giao mặc một bộ đồ thể thao nhà màu trắng, đuôi ngựa, không làm phấn, thanh thoát sảng khoái xuất hiện trước mặt Thiên Quý. Anh có muốn thanh thuần như vậy không? Đây có phải là giáo sư cao lãnh mà anh quen biết sao? Giao, giáo sư, vào, Giao Giao ném một đôi dép nam mới tinh dưới chân Thiên Quý, sau đó xoay người đi vào trong phòng. Thiên Quý lấy lại tinh thần, sau đó đặt đồ trong tay lên tủ giày, bắt đầu thay giày. Phải không, dép nam, mới à, của tôi. Trong lòng Thiên Quý cười ra tiếng heo kêu, về phần lợn sủa như thế nào, dùng miệng kêu. Giáo sư tôi còn mua cho cậu mấy món ăn nhỏ, N mau thừa dịp nóng ăn đi. Thiên Quý xách hộp đóng gói từ tủ giày tới đặt lên bàn trà, từng cái mở ra. Sau đó đổ súp thịt bò và một hộp thịt bò vào bát mì và lấy ra một đôi đũa dùng một lần và đặt nó lên trên. Giao Giao đi tới bên bàn trà, khoanh chân ngồi trên thảm, cầm đũa ăn. Thiên Quý thuận thế ngồi bên cạnh Giao Giao, nhìn Giao Giao từng ngụm ăn mì. Giao Giao thỉnh thoảng bưng chén mì đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi hai cái, sau đó uống từng ngụm canh mì. Anh cảm giác Giao Giao giờ phút này mê người vô cùng, mang theo 10 phần khói lửa. Trong phòng có vẻ có chút yên tĩnh, có chút ấm áp nhàn nhạt. Sau khi ăn một lát, trên trán trắng nõn của Giao Giao bắt đầu thấm ra mồ hôi nhỏ. Thiên Quý vươn tay rút ra mấy tờ khăn giấy từ trong hộp khăn giấy đưa qua. Giao Giao thập phần tự nhiên nhận lấy khăn giấy, lau vài cái trên trán, sau đó ném vào thùng rác. Thiên Quý thấy Giao Giao tiếp nhận dịch vụ chi kỳ của mình, sắc mặt có chút cao thỏm hỏi. Cái kia, giáo sư, bạn có thấy bất động một tin nhắn WeChat tôi gửi cho bạn? Chính là, đó có phải là cái mà nó đã được rút lại? Thiên Quý cẩn thận nhìn Giao Giao. WeChat gì, tôi không biết. Trong lòng Thiên Quý nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn Chúa, cô không nhìn thấy. Bất quá không biết vì cái gì, trong lòng lại dâng lên một tia mất mát nhàn nhạt. Vậy, giáo sư nếu không có việc gì, tôi sẽ trở về trước. Giáo án viết xong chưa? Hả, một giáo án, cái đó, chưa đâu, giáo sư. Bất quá chỉ thiếu mấy lần cuối cùng. Cô yên tâm, trước khi lên lớp ta nhất định viết xong, cam đoan một lần không ít. Thiên Quý thề son sắt nói, miệng đầy quỷ thoại liên tục. Vậy thì viết ở đây. Ở đây à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư, tôi cái này cái gì cũng không mang theo a, giáo án không có, bút cùng quyển sổ cũng không có. Ta có, Giao Giao nhàn nhạt nói, cách chương.